Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 637. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 637. Alo, giọng nói của cô Minh Thành vang lên trong điện thoại di động của cô. Tôi muốn gặp Hạng Chí Viễn. Cô thấp giọng nói có chút khàn khàn. Cậu chủ rất bận rộn, không rảnh để gặp cô. Cô Minh Thành nói, cũng có lẽ anh ta cũng muốn gặp tôi. Hạng Chí Viễn phát hiện ra thân phận của Chuông nhỏ thì chắc là cũng có chuyện muốn nói với cô. Không phải, chắc là có chuyện muốn mắng cô. Cậu chủ không rảnh, cậu chủ và cô Hạ đang yêu nhau. Cô tìm cậu chủ làm gì chứ? Cô ưng không kiên nhẫn nói. Giang Ninh Phiến im lặng. Hạng Chí Viễn không thèm nói với cô một câu nào. Trách mắng cũng không có. Cứ như vậy mang Chuông nhỏ đi. Có một số thủ tục mà anh phải đi làm. Trước khi đi làm những thủ tục này, có thể để cho cô nhìn con gái vài lần nữa được không? Cô ở bên này trầm mặc. Cô Minh Thành ở bên kia bỗng nhiên nói. Chết tiệt, được rồi. Nhanh chóng đến hộp đêm Thánh Đình đi. Cậu chủ chờ ở đó. Cô chậm gì gì, có thể lái xe hay không? Cô Minh Thành dường như đang chỉ đường cho người lái xe ở phía bên kia của điện thoại. Nhưng lời này, anh ta có thể cúp điện thoại rồi nói sau. Cảm ơn anh, cô Minh Thành, Giang Ninh Phiến bình thản nói. Sau đó cúp điện thoại, xoay người đi về phía An Vũ Dương. Cô mỉm cười, tôi đi gặp Hạng Chí Viễn. Cô vẫn luôn cười giống như một người không có chuyện gì cả. Kỹ năng diễn xuất của cô vẫn như vậy, luôn xuất sắc. Giang Ninh Phiến đi về phía trước. Phía sau truyền đến giọng nói của An Vũ Dương. Giọng nói của anh ta trầm thấp. Ninh Phiến, cho dù em không còn gì nữa, vẫn còn có tôi ở đây. Tải app No La để đọc full và miễn phí nhé. Thân thể của Giang Ninh Phiến cứng đờ. Anh ta rất tốt với cô. Rất tốt. Giang Ninh Phiến không nói gì. Tiếp tục đi thẳng về phía trước. Giang Ninh Phiến lái xe đến hộp đêm Thánh Đình. Dọc theo đường đi, trái tim cô không có cách nào bình tĩnh lại được. Cô không biết nên nói với Hạng Chí Viễn như thế nào. Hạng Chí Viễn sẽ nói gì với cô? Là tức giận không thể ngăn cản? Hay là lạnh lùng vô tình? Cô cũng không biết. Cô còn có thể gặp Chuông nhỏ mấy lần nữa. Chuông nhỏ là sắc màu rực rỡ trong cuộc sống của cô. Cô đồng ý nhường lại một chút màu sắc kia cho Hạng Chí Viễn. Nhưng cô không biết mình có chịu đựng được những ngày không có màu sắc hay không. Có một dãy ô tô đỗ bên ngoài hộp đêm Thánh Đình. Một đám nhân viên đứng trông coi ở bên ngoài. Phô trương lớn như vậy vào ban ngày. Giang Ninh Phiến nhíu mày. Mở cửa bước xuống xe. Đi về phía cửa hộp đêm Thánh Đình. Cách trương.